Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 852, chương 848, cùng Văn Hạo không đội trời chung. Tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất. Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh chương mới nhất. Sang Thủy Nguyên Linh hoàn toàn chính xác thuộc về phát dồ tồn tại. Vì đạt được mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Bây giờ, nghịch thiên hành sự, tu hành cấm thuật, càng thêm cực kỳ tàn ác. Một đôi mắt, tràn đầy khí tức tử vong, bao phủ xuống tới, vây quanh Thanh Liên toàn trên thân hạ. Trên mặt, càng là mang theo thuộc về thợ săn mỉm cười. Thanh Liên không chỉ có hỗn độn chí bảo, nàng thể chất càng thêm tuyệt hảo, như tước đoạt linh hồn của nàng. Kia đối với Sang Thủy Nguyên Linh mà nói, đem tăng cường vô tận thần lực. Thấy thế, Tổ Vu Đại Đế bọn người sốt ruột không thôi. Cái này thế nhưng là Ô Sa Lĩnh công chúa a, nếu là ngay cả nàng không bảo vệ được, nhóm người mình đều không cần thiết sống sót. Bất quá, trước đó nhận lột hồn đại thuật trấn áp, trừ Đế Tuấn bên ngoài, một đám Tổ Vu Đại Đế căn bản không thể động đậy. Duy chỉ có Đế Tuấn, Đế Giang, Thương Hiệt ba tôn cường giả phi thân vọt lên, phân biệt đối Sang Thủy Nguyên Linh đánh ra một trường. Nhưng bây giờ, Sang Thủy Nguyên Linh nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp đem Diệt Thế Phất Trần hướng về sau vung ra ngoài, thoát ly bàn tay, hình thành Diệt Thế Bể Khổ, tạm thời đem ba tôn cường giả chặn đường xuống tới. Thời khắc này Sang Thủy Nguyên Linh quần áo cũ nát, tóc tai bù xù, bộ dáng dữ tợn, hình tượng muốn so ăn mày còn không bằng, nhưng cả người lại tràn đầy vô tận tự tin, thẳng tắp lấy lưng, trên mặt nhộn nhạo người thành công mới có ý cười, thậm chí đều kém chút muốn hư ra tiểu khúc. Hắn cảm thấy, thượng thiên đối với hắn thật đúng là không tệ, hắn muốn cái gì liền đến cái gì, bị đuổi ra Sang Thủy Tông lại có thể như thế nào? Làm chó nhà có tang lại có thể như thế nào? Cuối cùng, mất đi đồ vật hắn đều sẽ từng cái đòi lại. Đáng giết người, một cái đều trốn không thoát. Nhân tộc hữu xào đại thần đã chết rồi, nhưng là Toại Nhân Đại Đế, Thần Nông Đại Đế, Văn Hạo những này ngăn cản hắn đại nghiệp nhân tộc sâu kiến, đều hoàn toàn muốn chết tại hắn trong tay. Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ đại lực bỗng nhiên tại trước ngực hắn nổ tung. Nhất thời, Sang Thủy Nguyên Linh dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng về phía ngực của mình. Cái này xem xét phía dưới, kém chút ngất đi, bởi vì hắn nhìn chính đến trái tim, một viên màu đen trái tim. Khi người thường nhìn thấy mình trái tim, vậy dĩ nhiên là phải chết. Sang Thủy Nguyên Linh dạng này cường giả hơi tốt đi một chút, nhưng thân thể đồng dạng có chút khó mà trèo chống. Đụng bị thương thân thể của mình kia đóa Thanh Liên huyễn ảnh vẫn tồn tại như cũ. Chướng mắt vô cùng, thật lớn mật, dám tổn thương bản tọa. Tiểu nữ oa oa, ngươi đến tột cùng là ai? Nhẫn thụ lấy đau đớn, Sang Thủy Nguyên Linh hướng về phía Thanh Liên giận dữ hét. Sau đó, ngón tay mang theo sương mù màu đen, điểm tại mình tim chỗ, lấy siêu cấp kinh khủng cấm thuật trấn áp mình tim, tránh trái tim bị Thanh Liên huyễn ảnh sáng tạo. Cái này đoàn huyễn ảnh như có như không, nhưng cực kỳ khủng bố, chính là chí bảo hình chiếu, căn bản cũng không phải là một cái cửu bộ đạo tôn tu sĩ có thể tiêu trừ hết. Nếu không giết chết Thanh Liên đoạt được chí bảo, chỉ sợ cái này huyễn ảnh vĩnh viễn sẽ không biến mất. Sang Thủy Nguyên Linh có thể nói xảo trá vô cùng, nhưng lần này lại là lơ là sơ suất. Hắn tự phụ kém chút muốn hắn tính mệnh, nhất là vẫn là tổn thương tại một tiểu nha đầu trong tay, càng là làm hắn lửa giận đốt cháy, tức giận đến đau lưng. Chảm ngươi người, cổ thần Văn Hạo yêu nữ Thanh Liên. Đối mặt tiếp cận tức nổ tung Sang Thủy Nguyên Linh, Thanh Liên chậm rãi nói, Văn Hạo yêu nữ, nghe được ba chữ này, sang Thủy Nguyên Linh lại khí thất khiếu bốc khói, phẫn nộ gào thét, hắn thật sự là chân chính bốc khói, sương mù phun ra, cực kỳ quỷ dị, oanh, nổ vang rung trời bên trong, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tại không trung bắt đầu vận chuyển lại. Từ thanh liên phía trên bắn ra ngàn vạn đạo kinh khủng thanh quang, giống như thần binh lợi kiếm, toàn bộ đâm bắn về phía sang Thủy Nguyên Linh. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đản sinh tại thời đại này, thuộc về bộ phận thiên đạo ý chí, cho nên tự nhiên không cho phép lột hồn đại thuật loại này nghịch thiên cấm thuật tồn tại. Cũng liền bởi vậy, nó lúc này bộc phát lực lượng quả thực muốn diệt thế như vậy. Tại mãnh liệt tiếng vang bên trong, sang Thủy Nguyên Linh nửa bên bả vai bị đánh nát, kéo lấy không trọn vẹn thân thể hướng về sau rút lui. Sau đó đằng không bay lên gọi đến diệt thế phất trần hướng không trung quét tới. Răng rác, diệt thế phất trần tuy là chí bảo, nhưng ở tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trước mặt yếu bảo, vậy mà trực tiếp đứt gãy. Đồng thời không trọn vẹn phất trần đánh vào sang Thủy Nguyên Linh đầu chỗ, đem nửa bên đầu đập nhão nhoẹt. Lúc đầu, bất luận cái gì cường giả bị dạng này tập kích, đã sớm không sống nổi. Nhưng sang Thủy Nguyên Linh học trộm cấm thuật, vậy mà phi thường chịu đánh, đều thành dạng này còn chưa chết. Văn Hạo, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung, trong miệng thốt ra từng đạo huyết dịch. Sang Thủy Nguyên Linh nghênh ngang gào thét, sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào Minh Hà bên trong. Tại một trận xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, Minh Hà chi thủy trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán. Ngay cả xương cốt đều không có lưu xuống tới, hết thảy đều kết thúc, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Thấy này một màn, Đế Giang lắc đầu nói: đa tạ Thanh Liên công chúa xuất thủ tương trợ, nếu không phải công chúa chí bảo, chỉ sợ bọn ta đều muốn mất mạng tại sang Thủy cái thằng này thủ hạ. Ta Vu tộc lại thiếu nhân tộc thiên đại tình, tương lai nhất định gấp đôi hoàn lại. Đế Tuấn cái này thời điểm đi tới, nho nhã nói: nhân tộc cùng Vu tộc vốn là một nhà, đại đế không cần phải khách khí. Thanh Liên hoàn lễ sao nói như vậy? Xong chuyện phủi áo đi, bây giờ sang Thủy Nguyên Linh cùng Trúc Dung cộng công toàn bộ đền tội. Thanh Liên lúc này từ biệt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mang theo Thương Hiệt, Đế Giang mau trở về Ô Sa lĩnh. Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi sẽ không đối Thanh Liên công chúa có mưu đồ à? Ta có phải hay không phát hiện cái gì khó lường đại sự? Thanh Liên bọn người rời đi về sau, nhìn thấy huynh trưởng còn kinh ngạc nhìn Thanh Liên đám người đi hướng. Đông Hoàng Thái Nhất thốt ra, sau đó vội vàng che miệng, cảm thấy mình có khả năng tiết lộ khó lường đại sự. Nghĩ gì thế? Thanh Liên công chúa chính là Thanh Liên chi chủ, cái này thế gian lại có cái nào nam tử xứng được với hắn? Lắc đầu, Đế Tuấn sắc mặt đột nhiên có chút ảm đạm, khụ khụ, liền xem như Thanh Liên chi chủ, nhưng chung quy là nữ hài tử, sớm muộn muốn lấy chồng, nói đến ai có thể xứng được với hắn. Ta lại cảm thấy đệ đệ ngươi ta tựa hồ cùng Thanh Liên công chúa đặc biệt xứng. Không có chú ý tới Đế Tuấn thất lạc, Đông Hoàng Thái Nhất lại là có chút tự luyến nói: nói thật, ta thật cảm thấy cái này đích xác là cái tốt nhân duyên. Bây giờ nhân tộc cùng Vu tộc nhìn như quan hệ không sai, nhưng trên thực tế hai tộc ở giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Ta cảm thấy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, muốn nhân tộc cùng Vu tộc chân chính hữu hảo, còn cần một cọc tốt đẹp nhân duyên a. Nghe nói như vậy, Đế Tuấn muốn hỏng mất. Đây là cái gì cẩu thí huynh đệ? Không an ủi mình thì cũng thôi đi, vậy mà chính còn tại tâm trên miệng cắm đao. Không đúng, còn muốn cùng mình đoạt Thanh Liên công chúa. Bất quá, Thanh Liên công chúa cái gì thời điểm thành chính mình? Sờ sờ đầu, Đế Tuấn tự giễu cười một tiếng, quay người đi ra Minh Hà cái này hung thần chi địa. Ô Sa Lĩnh, chờ Thanh Liên trở về sau. Văn Hạo tự nhiên biểu dương mình cái này yêu nữ, tán thưởng nàng dũng mãnh vô song, trong tương lai thành tựu sẽ không thua nữ hoa đại thần. Thanh Liên tự nhiên vui vẻ vạn phần. Sau đó chờ Thanh Liên rời đi đại điện về sau, Văn Hạo gọi ra hệ thống, bắt đầu làm một kiện muốn oanh động toàn bộ siêu thoát chi địa đại sự. PS, quyển sách đã chuẩn bị kết thúc. Lão Thu đa tạ huynh đệ nhóm một đường ủng hộ. Vô cùng cảm kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.